Hồi 76, lúc nguy hiểm liên thủ chiến đấu. Lệnh Hồ Xung liền cung tay nói: "Vãn bối xin cáo từ." Hướng Vấn Thiên chưa kịp trả lời đã thấy kiếm quang lấp loáng, ba thanh trường kiếm chỉ vào lưng đình, đó là ba tên đệ tử thuộc bọn Hầu Nhân Hùng tấn công đến. Cả ba tên đều chỉ kiếm nhắm vào Lệnh Hồ Xung, một kiếm chỉ vào lưng, hai kiếm chỉ vào hông, khoảng cách không đầy một thước. Hầu Nhân Hùng quát: "Lệnh Hồ Xung, quỳ xuống đi!" Tiếng quát vừa dứt thì gã đã phóng lên trước, đụng vào người Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: "Ta đường đường là nam tử hán, tuy hôm nay không mong sống sót, nhưng cũng không cam tâm chết dưới kiếm của mấy tên đê tiện phái Thanh Thành nhà ngươi." Lúc này Lệnh Hồ Xung đã biết đang bị ba mũi kiếm bao vây, chỉ cần xoay người thì một kiếm sẽ đâm vào ngực, còn hai kiếm kia sẽ đâm vào bụng dưới. Chàng liền cười ha hả nói: "Quỳ thì quỳ." Đầu gối phải hơi quỳ xuống, tay phải đã rút trường kiếm trên bàn, vùng một cái, Lệnh Hồ Xung đã chặt đứt cổ tay của ba tên đệ tử phái Thanh Thành. Ba thanh trường kiếm rơi xuống đất, cả ba tên mặt không còn giọt máu. Chúng khó tin rằng trên đời này lại có chuyện như vậy. Chúng hết hồn, đứng ngay một lúc rồi mới nhảy về sau. Một tên trong bọn đệ tử Thanh Thành chỉ khoảng 18-19 tuổi, đau quá, khóc rống lên. Lệnh Hồ Xung áy náy nói: "Huynh đệ, tại huynh đệ muốn giết ta trước." Hướng Vấn Thiên trầm trồ: "Hảo kiếm pháp." Rồi lão lại nói tiếp: "Thế kiếm không mạnh, nội lực quá yếu." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Nội lực không chỉ quá yếu mà chẳng có chút nào." Bỗng nhiên Hướng Vấn Thiên quát một tiếng, tiếp theo tiếng dây xích kêu len keng. Hai tên hán tử mặc áo đen đã xông vào lưng đình, tấn công nhanh về Hướng Vấn Thiên. Hai người này một tay lăm lăm cây song hoài trượng làm bằng thép nguyên chất, còn tay kia cầm cây song thiết bài, đều là những thứ binh khí rất nặng. Bốn thứ binh khí va chạm vào dây xích nơi tay Hướng Vấn Thiên, phát ra những tia lửa tung tóe. Hướng Vấn Thiên lạng người mấy cái, muốn vòng ra phía sau để đoạt hoài trượng, nhưng người cầm song trượng đã nghiêm mật phòng thủ, bảo vệ những điểm yếu hại trên người. Hai tay của Hướng Vấn Thiên bị dây xích trói chặt, nên lão xoay chuyển không linh hoạt lắm. Bọn ma giáo liên tục la hét, lại có thêm hai tên nữa xông vào lưng đình. Hai người này đều sử bát giác đồng chùy, cùng vung lên vung xuống rất mạnh liệt. Hai người cầm bốn cây chùy vừa xông đến, thì người sử song hoài trượng liền chuyển từ thế thủ sang thế công. Hướng Vấn Thiên lạng qua lạng lại, thân pháp cực kỳ linh động, nhưng cũng không có cách nào đã thương được đối thủ. Mỗi khi có cơ hội, lão dùng dây xích tấn công một người, thì ba người kia liều mạng xông vào, thế đánh rất hung hãn. Hai bên tỉ đấu mười mấy chiêu, tên thủ lãnh bọn ma giáo quát: "Bắt thương xông vào!" Tám tên hán tử áo đen tay cầm trường thương phân ra bốn phía xông vào lưng đình. Bốn hướng đều có hai cây trường thương xông vào, nhắm Hướng Vấn Thiên mà đâm. Hướng Vấn Thiên nhìn Lệnh Hồ Xung quát: "Tiểu bằng hữu, mau tránh ra đi!" Tiếng quát chưa dứt, tám cây trường thương cùng một lúc đâm vào lão. Ngay lúc này, bốn cây đồng chùy toàn đánh vào ngực, song hoài trượng sắp đánh vào chân, hai cây thiết bài nhắm đánh vào mặt, bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có sát thủ. 12 tên cao thủ ma giáo, mỗi tên đều hạ thủ không chút lưu tình. Xem ra ai ai cũng đều biết giao thủ với Hướng Vấn Thiên là chuyện nguy hiểm nhất trên đời. Nếu kéo dài cuộc đấu thì càng bước gần đến quỷ môn quan. Lệnh Hồ Xung thấy bọn người này đánh kiểu mang rợ, tình thế Hướng Vấn Thiên khó thoát khỏi nguy hiểm, liền quát: "Quần đê tiện!" Hướng Vấn Thiên đột nhiên xoay người một cách thần tốc, vùng dây xích đụng vào các binh khí kêu len keng loảng xoảng. Người lão giống như con vụ xoay tích đến nỗi ai cũng hoa cả mắt. Chỉ nghe choang choang hai tiếng, hai cây thiết bài đụng phải dây xích của lão bị hất văng lên, xuyên qua nóc lương đình bay ra ngoài. Hướng Vấn Thiên không thèm để ý đến các chiêu tấn công của đối phương. Lão xoay người càng nhanh, khiến cho tám người cầm trường thương phải lùi ra xa. Tên thủ lĩnh của ma giáo quát: "Tấn công từ từ để tiêu hao khí lực của lão." Tám tên sử thương cùng dạ, mỗi tên lùi lại hai bước, chỉ đợi lúc lực của Hướng Vấn Thiên suy giảm, thế dây xích sơ hở thì lập tức tấn công. Một số người bàng quan từng trải đều nhận ra điều đó. Võ công Hướng Vấn Thiên dù có cao thâm đến đâu cũng quyết khó xoay người liên tục nhanh như vậy. Cách đánh này cuối cùng sẽ hao tổn hết khí lực, phải bó tay chịu trói. Hướng Vấn Thiên cười ha hả, bỗng nhiên chân trái hơi lún xuống, lão vùng dây xích ra đánh vào lưng một tên sử đồng chùy. Tên đó thét lên một tiếng, cây đồng chùy tay trái đánh ngược lại trúng đầu gã, khiến gã vỡ đầu. Tám tên sử thương cùng xông ra, phân ra trái phải trước sau. Hướng Vấn Thiên vùng dây xích hất hai cây trường thương của sáu người còn lại không hẹn mà cùng đâm vào hông trái của lão. Trong tình cảnh đó, Hướng Vấn Thiên có tránh được cây thương thứ nhất thì không tránh được cây thương thứ hai, có tránh được cây thương thứ hai thì không tránh được cây thương thứ ba, huống hồ cả sáu cây thương cùng đồng thời đâm tới. Lệnh Hồ Xung giật mình khi thấy sáu cây thương cùng đâm tới mà Hướng Vấn Thiên không cách nào né được. Đầu chàng lóe lên một ý nghĩ, chàng nhớ ra chiêu thứ tư phá thương thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Gặp lúc nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc, đâu có thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Thanh trường kiếm lóe lên, chỉ nghe mấy tiếng choang choang, tám cây trường thương cùng rơi xuống, tám tên sử thương ngã lăn ra đất. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, cơ hồ như mấy cây thương cùng rớt xuống một lúc. Một kiếm của Lệnh Hồ Xung phân ra, đâm vào tám cổ tay của tám người, dĩ nhiên có trước, có sau. Nhưng vì thế kiếm quá mau lẹ, nên tám tên này dường như đồng thời bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xung đã xuất kiếm ra, thế kiếm khó dừng lại, chàng lại sử tiếp chiêu thứ năm phá tiên thức. Chiêu phá tiên thức này chỉ là một tên gọi chung, bên trong biến hóa vô cùng, bất kể cương tiên, thiết giản, điểm nguyệt quyết, phán quang bút, trường tử, nga mi thích, thủy thủ, bản phủ, thiết bài, bát giác chùy, thiết thôi và các đoạn khí đều có thể phá giải được. Kiếm quang lấp loáng, hai cây hoài trượng và hai cây đồng chùy đã bị đánh rớt. Trong 12 tên ma giáo tấn công vào Lương Đình, ngoài một tên bị Hướng Vấn Thiên giết, một người bị đánh rơi thiết bài ra, còn 10 tên đều bị trúng kiếm nơi cổ tay, binh khí bị rơi xuống. 11 người la quảng vội chạy lùi ra ngoài. Quần hào chính phái không kìm được đều lớn tiếng reo hò, hảo kiếm pháp, kiếm pháp phái Hoa Sơn khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Tên thủ lĩnh ma giáo phát một câu hiệu lệnh, lập tức có 5 người tấn công vào Lương Đình. Một phụ nữ trung niên tay cầm song đao nhắm Lệnh Hồ Xung mà chém. 4 tên đại hán thì vây đánh Hướng Vấn Thiên. Đao pháp của người phụ nữ cực nhanh, một đao hộ thân, một đao tấn công. Lúc đao tay trái tấn công thì đao tay phải phòng thủ, lúc đao tay phải tấn công thì đao tay trái phòng thủ. Song đao sử liên tục, mỗi chiêu đều vừa tấn công vừa phòng thủ. Thủ thì rất nghiêm mặt, công thì rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xung nhìn không rõ đường đao, liên tiếp lùi lại 4 bước. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, tựa như có người dùng binh khí mềm đấu với Hướng Vấn Thiên. Lệnh Hồ Xung gặp lúc cấp bách cũng liếc qua một cái, thấy người sử Liễn Tử Chùy và hai người sử Nhuyễn Tiên đang đấu kịch liệt với sợi dây xích trên tay Hướng Vấn Thiên. Sợi dây thép ở trên cây Liễn Tử Chùy rất dài, vùng lên một cái quất ngang hơn một trượng. Đã mấy lần sợi dây vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung, Hướng Vấn Thiên chửi, tổ mẹ đồ chó má. Một tên hán tử quát, Hướng đại sứ đắc tội. Thì ra một sợi dây thép trên Liễn Tử Chùy đã cuốn chặt sợi dây xích trên tay Hướng Vấn Thiên. Trong khoảnh khắc, ba tên kia với ba thứ binh khí đồng thời nhắm đánh vào Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên hú một tiếng, vận kinh lực kéo mạnh, lão đã kéo được người sử Liễn Tử Chùy về phía mình để đỡ cho mình. Hai cây Nhuyễn Tiên và Cương Chùy đều đánh vào lưng người đó. Lệnh Hồ Xung phóng kiếm chênh chết đâm ra, thế kiếm phiêu bồng đâm trúng vào cổ tay trái của người phụ nữ, nghe choang một tiếng, trường kiếm oằn lại, cây liễu diệp đào trong tay người phụ nữ không bị rớt xuống. Mụ vung lưỡi đao quét ngang một cái, Lệnh Hồ Xung giật mình hiểu ra trên cổ tay mụ có đeo thiết bố sam bảo vệ nên kiếm đâm không vào được. Cổ tay Lệnh Hồ Xung hơi nhích lên, chàng phóng trường kiếm bật cao lên, chát một tiếng, kiếm đâm trúng vào huyệt kiên trinh trên vai trái của mụ. Người phụ nữ sửng sốt, nhưng mụ ta rất hung hãn, tuy vai trái đau buốt nhưng đau tay phải vẫn cố sức chém tới. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lóe lên, huyệt kiên trinh trên vai phải của mụ ta lại bị trúng kiếm. Mụ cầm binh khí không vững nữa, liền sử kình lực ném song đao về phía Lệnh Hồ Xung, nhưng hai cánh tay mụ không phát huy được lực đạo nên hai thanh đao chỉ văng ra hơn một thước liền rớt xuống đất. Lệnh Hồ Xung vừa chế phục được người phụ nữ thì một đạo nhân mặt xanh lè từ trong đám quần hào chính phái bên mé phải vùng kiếm xông đến quát, phái Hoa Sơn e không có thứ kiếm pháp yêu tà này. Lệnh Hồ Xung thấy trang phục lão thì biết lão là trưởng bối của phái Thái Sơn. Vừa rồi một đồng môn của lão bị Hướng Vấn Thiên đả thương nên lão xông lên để trả thù. Tuy Lệnh Hồ Xung đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, nhưng từ nhỏ đã làm môn hạ phái Hoa Sơn, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, nên thấy vị tiền bối phái Thái Sơn này thì tự nhiên có ý cung kính. Chàng liền xoay trường kiếm lại, chỉ mũi kiếm xuống đất rồi cung tay nói, đệ tử không dám đắc tội với sư bá phái Thái Sơn. Đạo nhân này có đạo hiệu là Thiên Ất, cùng hàng với Thiên Môn đạo nhân và Thiên Tùng đạo nhân, lão lạnh lùng hỏi: "Người sử thứ kiếm pháp gì vậy?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Kiếm pháp mà đệ tử sử là do một vị trưởng bối phái qua sơn truyền cho." Thiên Ất đạo nhân hừ một tiếng nói: "Nói bậy, không biết ngươi đã đi bái tên yêu ma nào làm sư phụ, xem kiếm đây." Lão vung kiếm lên nhắm vào ngực Lệnh Hồ Xung đâm tới, kiếm quang lấp loáng, trường kiếm phát ra tiếng vù vù, chỉ một chiêu kiếm này mà bảy đại quyệt Thiện Trung, Thần Tàng, Linh Khư, Thần Phong, Bộ Lan, U Môn, Thông Cốc ở trước ngực Lệnh Hồ Xung đều bị khống chế. Bất luận Lệnh Hồ Xung né về hướng nào, cũng có một quyệt đạo sẽ bị mũi kiếm của lão đâm trúng. Chiêu kiếm này gọi là Thất Tinh Lạc Trường Không, là một chiêu tinh yếu của Thái Sơn kiếm pháp. Chiêu này phát ra thì đối phương phải có khinh công cao cường, tung người lên cao hơn một trượng mới có thể tránh né được. Nhưng cũng phải biết được chiêu Thất Tinh Lạc Trường Không, để lúc chiêu kiếm vừa phát ra phải bay vọt lên ngay, không được do dự, mới có thể tránh bị mũi kiếm đâm xuyên qua ngực. Và sau khi rớt xuống đất lại phải ứng phó với ba chiêu kiếm cực kỳ lợi hại tiếp theo. Ba chiêu này hiểm độc như nhau, được phát ra theo thế liên hoàn, thật khó chống đỡ. Thiên Ất đạo nhân thấy kiếm pháp lợi hại của Lệnh Hồ Xung nên lão ra chiêu kiếm đầu tiên là chiêu này. Từ khi tiền bối phái Thái Sơn sáng chế ra chiêu kiếm này, lão chưa từng với ai động thủ, nên đây là lần đầu tiên. Lệnh Hồ Xung giật mình, bỗng nhớ mình đã thấy qua chiêu này khắc trên vách đá sau hậu động trên ngọn núi Sám Hối, ngày trước đã học qua để đối phó với Điền Bá Quang. Có điều chàng chưa học đến nơi nên chưa thể thủ thắng, nhưng thế đánh của chiêu kiếm pháp này chàng đã thuộc lòng. Lúc này kiếm khí mịt mùng sắp chụp vào người, không nghĩ ngợi gì nữa, chàng liền vung kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của Thiên Ất đạo nhân. Chiêu kiếm này đúng là chiêu học từ đồ hình trên vách đá mà Lệnh Hồ Xung dùng để phá giải. Mới nhìn tưởng như chàng liều mạng với lão theo kiểu đồng quy ư tận, kỳ thực chiêu Thất Tinh Lạc Trường Không này của phái Thái Sơn phân làm hai phần. Phần thứ nhất, dùng kiếm khí để phong tỏa bảy đại quyệt ở trước ngực địch nhân, khiến địch nhân kinh hoàng luống cuống. Phần thứ hai là chọn một quyệt đạo mà đâm vào. Kiếm khí tuy bao trùm cả bảy quyệt, nhưng chỉ một kiếm là đâm địch chết ngay. Chiêu kiếm này bất luận đâm trúng một quyệt đạo nào cũng có thể khắc địch thủ thắng, nên không cần đâm trúng cả bảy quyệt một lúc mà cũng không thể đâm trúng cùng lúc bảy quyệt. Chiêu này có hai phần, đó chính là chỗ lợi hại. Nhưng năm xưa Ma giáo trưởng lão đã nghiên cứu tỉ mỉ để tìm ra nhược điểm về chỗ lợi hại này. Đợi sau khi đối phương sử ra phần thứ nhất của kiếm pháp, liền tấn công vào bụng dưới của đối phương, chiêu Thất Tinh Lạc Trường Không này bị đứt đoạn, không hoàn thành hết chiêu thức được. Thiên Ất đạo nhân thấy thế kiếm ảo diệu của Lệnh Hồ Xung tuyệt không cách nào đỡ gạt được. Lão kinh hãi thất sắc la toáng lên, nghĩ rằng bụng của mình chắc bị kiếm đâm vào. Trong lúc kinh hoàng tưởng không biết đau đớn, lão hoảng loạn cho rằng mình đã chết rồi, liền ngã xuống đất. Kỳ thực mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung vừa đến bụng dưới của lão liền dừng lại không phát ra nữa. Không ngờ Thiên Ất đạo nhân kinh hãi quá mức, chỉ bị dọa mà cũng ngất đi. Môn hạ phái Thái Sơn thấy Thiên Ất ngã xuống đất đều cho là lão bị Lệnh Hồ Xung đả thương, liền đua nhau mắng chửi. Năm tên thanh niên đạo nhân liền phóng kiếm tấn công. Năm người này đều là môn hạ của Thiên Ất, vì nóng lòng muốn báo thù cho sư phụ nên năm thanh trường kiếm vội phóng ra xoay tích như gió táp mưa sa. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung liên tục điểm, cổ tay của năm tên đạo sĩ đều bị trúng kiếm, trường kiếm của chúng rớt loãng xoảng xuống đất. Năm tên này kinh hãi nhảy lùi ra, thấy Thiên Ất đạo nhân đứng dậy run cầm cập la lên: "Hắn đâm chết ta rồi, hắn đâm chết ta rồi." Năm tên đệ tử thấy người lão không bị thương mà miệng vẫn không ngớt la om sòm, chúng đều kinh ngạc không biết lão sống hay chết nữa. Thiên Ất đạo nhân la rùm mấy tiếng, thân người loạn choạng lại ngã xuống đất. Hai tên đệ tử chạy đến đỡ lão dậy, vội vã thối lui. Quần Hào thấy Lệnh Hồ Xung mới sử nửa chiêu đã khiến cho Thiên Ất đạo nhân cao thủ phái Thái Sơn không biết mình sống hay chết, nên ai cũng kinh sợ. Lúc này bọn vây đánh Hướng Vấn Thiên lại thay đổi mấy người. Hai tên hán tử sử kiếm là người trong phái Hành Sơn, song kiếm vung lên chém xuống rất thần tốc, nhằm tìm chỗ sơ hở trong sợi dây xích trên tay Hướng Vấn Thiên. Còn một tên khác tay trái cầm lá mộc, tại phải sử đao, là một nhân vật trong Ma giáo. Tên này dùng mộc để hộ thân, đồng thời triển khai địa đường đao pháp lăn xả vào gần chân Hướng Vấn Thiên, dùng đao chém vào hạ bàn của lão. Hướng Vấn Thiên liên tiếp vung dây xích đánh hai cái mạnh lên cái lá mộc, nhưng đều không đả thương được gã. Cây cường đào ở dưới cái mọc bỗng đưa ra, bỗng thụt vào, chiêu số rất tàn độc. Lên Hồ Xuân nghĩ, người này dùng lá thuẫn hộ thân, phòng thủ nghiêm mật, nhưng gã vừa xuất đao tấn công thì trên người lại sơ hở, có thể lập tức chặt đứt cánh tay gã. Bỗng nghe đằng sau có người quát, "Tiểu tử, ngươi còn muốn sống nữa không?" Tuy tiếng quát không lớn nhưng cự ly rất gần, dường như không đầy một hai thước. Lệnh Hồ Xung giật mình quay lại thì mặt đối mặt với người quát, cơ hồ mũi cả hai sắp đụng nhau. Chàng vội né qua, nhưng song chưởng của người đó đã nắm lấy ngực chàng, lạnh lùng nói, "Ta mà nhả nội lực ra thì bao nhiêu xương sườn của người gãy hết." Lệnh Hồ Xung biết lão này nói thật nên đứng không dám nhúc nhích, trái tim dường như ngừng đập. Hai mắt lão nhìn chằm chằm, nhưng vì khoảng cách quá gần nên chàng không cách nào nhìn rõ dung mạo của lão, nhưng thấy thần quang hai mắt của lão lấp loáng rất uy mãnh thì nghĩ, thì ra mình chết vì tay người này. Lệnh Hồ Xung nghĩ việc sống chết là đại sự chung quy chỉ xảy ra một lần nên cảm thấy rất thư thái. Lúc đầu người này thấy ánh mắt của Lệnh Hồ Xung có vẻ kinh hoàng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại trở về vẻ thản nhiên. Đến lúc sắp chết mà không sợ thì dù là cao nhân tiền bối trong võ lâm cũng khó có thể bình thản như vậy. Bất giác lão sinh lòng khâm phục, cười ha hả nói, "Ta đánh lén ngươi mà đắc thủ, kiềm chế được yếu huyệt của ngươi, tuy ta giết ngươi nhưng ngươi có chết cũng không phục." Lão này liền buông tay ra, thụt lùi ba bước. Lúc đó Lệnh Hồ Xung mới nhìn rõ, người này mập lùn, da mặt vàng khè, khoảng 50 tuổi, hai bàn tay vừa nhỏ vừa dày, một chưởng đưa lên cao, một chưởng để xuống thấp, rõ ràng là chiêu thức Tung Dương Thủ. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, "Vị này là tiền bối phái Tung Sơn, xin hỏi Tung Tính đại danh là gì, đa tạ tiền bối trưởng hạ lưu tình." Người này nói, "Ta là Hiếu Cảm Lạc Hậu." Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Kiếm pháp của người quả thật rất cao thâm, có điều chưa đủ kinh nghiệm lúc lâm địch." Lệnh Hồ Xung đáp, "Thật hổ thẹn, thân pháp của Đại Tung Âm Dương Thủ Lạc Sư Bá thật mau lẹ phi thường." Lạc Hậu nói, "Hai tiếng sư bá ta không dám nhận." Lạc Hậu liền giơ chưởng trái lên, chưởng phải phóng ra một chiêu, thân người lão xấu xí, nhưng vừa phóng chưởng ra thì oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang, đẹp không sao tả nổi. Lệnh Hồ Xung thấy toàn thân lão không có chỗ nào sơ hở, liền cất tiếng khen, "Hảo chưởng pháp." Chàng phóng trường kiếm chênh chết đâm ra, vì thấy trong chiêu thức chưởng pháp của Lạc Hậu không chỗ sơ hở, nên chiêu kiếm này vừa thủ vừa công, chín phần hư chỉ một phần thực. Lạc Hậu thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng chênh chết ra, song chưởng của lão bất luận là đánh vào bộ vị nào của chàng thì lòng bàn tay cũng tự đâm vào mũi kiếm. Song chưởng chỉ đánh ra hơn một thước, lão liền thu chưởng về, nhảy lùi lại hoan hô, "Hảo kiếm pháp." Lệnh Hồ Xung nói, "Vãn bối vô lễ." Lạc Hậu quát, "Cẩn thận." Song chưởng lão đưa lên cao đẩy ra, một luồng chưởng phong mãnh liệt xông đến. Lệnh Hồ Xung la thầm, "Không xong rồi." Lúc này khoảng cách giữa Lạc Hậu và Lệnh Hồ Xung rất xa, song chưởng kình lực đánh tới, Lệnh Hồ Xung không cách nào dùng trường kiếm đỡ gạt được. Chàng vừa toan né tránh, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chụp lên người, liền run lên cầm cập. Chưởng lực từ song chưởng của Lạc Hậu không xuất ra đồng thời, một âm một dương, trước khi dương chưởng xuất ra thì âm chưởng đã đánh vào cơ thể. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, một luồng chưởng phong rất nóng đánh đến khiến chàng muốn nghẹt thở, người loạn choạng. Chưởng lực âm dương của song chưởng đã xông vào người thì không thể thoát được. Nội lực của Lệnh Hồ Xung tuy đã mất hết nhưng chân khí lại đầy rẫy. Chàng đã có 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên, lại có thêm chân khí của Bất Giới Hòa Thượng, khi ở trong Thiếu Lâm Tự dưỡng thương lại có thêm chân khí của Phương Sinh Đại Sư. Mỗi luồng chân khí đều rất hùng hậu, hai luồng chưởng lực một âm một dương này đánh vào người Lệnh Hồ Xung khiến chân khí trong nội thể của chàng tự nhiên phát sinh lực tương ứng để bảo vệ tim mạch nội tạng nên không bị tổn thương. Nhưng lúc này toàn thân Lệnh Hồ Xung bị chấn động khó chịu vô cùng, chàng sợ Lạc Hậu dùng chưởng lực đánh tiếp, liền cầm kiếm xông ra ngoài lương đình rồi vung kiếm phóng nhanh ra. Song chưởng của Lạc Hậu đắc thủ, cho rằng đối phương không tán mệnh ngay tại chỗ cũng bị trọng thương ngã lăn xuống đất, nào ngờ Lệnh Hồ Xung lại bình an vô sự. Lạc Hậu lại thấy kiếm quang của chàng lấp loáng chỉ vào lòng bàn tay lão thì kinh dị vô cùng. Song chưởng giao nhau, một chưởng đánh vào mặt của Lệnh Hồ Xung, còn một chưởng đánh vào bụng dưới của chàng. Chưởng lực vừa nhả ra, đột nhiên Lạc Hậu thấy đau thấu tận tâm can, Chỉ thấy hai bàn tay của mình dính lại đã bị trường kiếm của Lệnh Hồ Xung xuyên qua. Lão không biết chàng dùng trường kiếm liên tiếp đâm vào song chưởng của mình hay là song chưởng của mình tự đánh lên mũi kiếm. Nhưng lão chỉ thấy chưởng trái ở trên chưởng phải ở dưới, mũi kiếm từ lưng bàn tay của chưởng trái xuyên qua năm tấc. Nếu Lệnh Hồ Xung thuận thế phóng trường kiếm tới thì lập tức đâm vào ngực Lạc Hậu. Nhưng chàng nghĩ lại, vừa rồi lão đã nương tình nên sau khi kiếm xuyên qua song chưởng, chàng liền dừng kiếm lại. Lạc Hậu thét lên, rụt song chưởng về, rút tay ra khỏi lưỡi kiếm rồi vọt người lùi ra. Lệnh Hồ Xung áy náy gọi, tại hạ đắc tội. Lệnh Hồ Xung đã sử tuyệt chiêu phá chưởng thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Từ khi Phong Thanh Dương quy ẩn, chưa ai thấy chiêu này xuất hiện trên giang hồ. Bỗng nghe tiếng loảng xoảng ầm ầm vang lên, Lệnh Hồ Xung quay đầu lại thì thấy 7-8 tên hán tử đang vây đánh Hướng Vấn Thiên, trong đó có hai người sử chưởng lực rất lợi hại, đã đánh gãy cả cột của quán Lương Đình, ngói trên nóc rơi xuống. Mọi người chiến đấu hăng say, bị ngói rớt trên đỉnh đầu cũng mặc. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn thấy Lạc Hậu xông gần đến mình, từ xa đã phát ra chưởng lực đánh vào ngực chàng. Thân người Lệnh Hồ Xung bay đi, trường kiếm bị rớt khỏi tay. Lưng của Lệnh Hồ Xung chưa chạm đất, đã có 7-8 người đuổi đến, cùng vung binh khí nhắm đánh lên người chàng. Lệnh Hồ Xung cười nói, ta chết dễ dàng vậy sao? Bỗng nhiên, Lệnh Hồ Xung cảm thấy lưng của mình bị siết chặt. Một sợi dây xích bay đến quấn chặt người chàng lại, rồi tung lên tưởng chừng như đang đằng dân giá vũ. Chàng đã được người ta ôm lên mà chạy. Hồi 77. Hướng Vấn Thiên trí dũng hơn người. Người cứu tính mạng của Lệnh Hồ Xung chính là cao thủ ma giáo Hướng Vấn Thiên. Lão bị bọn ma giáo và chính giáo cùng vây đánh, truy kích. Lúc thế cùng lực kiệt, bỗng có một thiếu niên không sợ trời, không sợ đất, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, khiến lão cảm kích vô cùng, xem như tri kỷ. Lão vừa thấy Lệnh Hồ Xung thất thủ thì biết thiếu niên này tuy kiếm pháp rất cao thâm, nhưng nội lực lại kém cỏi, bị cường địch vây đánh như vậy thì rất nguy hiểm. Cho nên một mặt lão đối phó với địch nhân, mặt khác lại để ý đến tình huống chiến đấu của Lệnh Hồ Xung. Khi thấy Lệnh Hồ Xung bị đánh văng ra, lão liền vung dây xích quấn lấy chàng rồi phóng đi như cuồng phong. Hướng Vấn Thiên triển khai khinh công nhanh như ngựa phi, trong khoảnh khắc lão đã chạy được mấy chục trượng. Ở đằng sau có mấy chục người chạy như bay đến, chỉ nghe mấy chục cái miệng la lối ổm tỏi, Hướng Vấn Thiên trốn rồi, Hướng Vấn Thiên trốn rồi. Hướng Vấn Thiên tức giận, bỗng quay người lại, xông về trước mấy bước. Những người đuổi theo giật mình kinh hãi, vội dừng lại. Có một người công phu hạ bàn còn non nớt, chạy nhanh quá không dừng lại được, cứ lao thẳng về trước. Hướng Vấn Thiên vung chân trái lên đá trúng gã, hất ngược về giữa đám đông rồi quay người chạy tiếp. Mọi người lại truy đuổi theo sau, nhưng ai cũng không dám đuổi hết sức và khoảng cách càng lúc càng xa dần. Hướng Vấn Thiên vừa chạy vừa nghĩ, thiếu niên này với ta chưa từng quen biết, lại chịu hy sinh vì ta, bằng hữu như vậy trong thiên hạ tìm đâu cho thấy. Nhưng những âm hồn của bọn nhãi con cứ bám theo mãi, làm sao thoát khỏi bọn chúng đây? Lão chạy một lúc, chợt nhớ ra một nơi, liền mừng thầm trong bụng. Lão lẩm bẩm, nơi đó hay lắm. Lão lại chuyển đổi ý nghĩ, nhưng cách đây rất xa, không biết có đủ sức để chạy đến đó không? Không sao, nếu ta không còn sức thì bọn nhãi con kia cũng kiệt lực. Lão ngẩng đầu nhìn mặt trời, xác định phương hướng, rồi chạy vượt qua đồng lúa mạch, nhắm hướng đông bắc mà tiến. Sau khi chạy hơn 10 dặm, gặp một con đường lớn, có 3 con ngựa chạy lướt qua. Hướng Vấn Thiên chửi, bà mẹ nó. Lão đề khí lao nhanh tới, đuổi kịp sau lưng con ngựa, vọt người lên không, phóng cước, đá người cưỡi ngựa rớt xuống đất, rồi ngồi xuống lưng ngựa thế chỗ. Lão đặt Lệnh Hồ Xung nằm ngang ngựa, rồi vung dây xích đánh rớt hai người cưỡi ngựa khác xuống đất. Hai người này bị té xuống gãy xương, chắc khó sống được. Cả 3 người đều là thường dân, xem cách ăn mặc của họ thì không phải là người trong võ lâm, nhưng họ không may gặp phải sát tinh nên bị uổng mạng. Hai người cưỡi ngựa rớt xuống đất, hai con ngựa vẫn tiếp tục chạy theo. Hướng Vấn Thiên vung dây xích lên, quấn lấy dây cương, sợi dây xích trong tay lão chuyển động theo ý muốn, giống như một cánh tay rất dài. Lệnh Hồ Xung thấy lão lạm sát người vô tội, bất giác ngấm ngầm than thở. Hướng Vấn Thiên cướp được 3 con ngựa, tinh thần phấn chấn. Lão ngửa mặt lên trời cười hô hố rồi nói, tiểu huynh đệ, những thằng nhãi con đó đuổi không kịp chúng ta đâu. Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói, hôm nay đuổi không kịp thì ngày mai chúng đuổi cũng kịp. Hứng Vấn Thiên chửi, tổ mẹ nó, đuổi con mẹ nó, ta sẽ giết sạch từng tên một. Hứng Vấn Thiên luân phiên cưỡi ba con ngựa, chạy trên đường lớn một lúc rồi quẹo qua một con đường núi. Đường đi dần dần dốc lên, sau cùng thì ngựa không đi được nữa. Hứng Vấn Thiên hỏi, tiểu huynh đệ có đói không? Lệnh Hồ Xung gật đầu hỏi, tiền bối có mang theo lương khô ư? Hứng Vấn Thiên đáp, không có lương khô thì uống máu ngựa vậy. Lão nhảy xuống ngựa, đưa năm ngón tay phải bấu vào cổ con ngựa xuyên thủng một lỗ, máu ngựa tuôn ra như suối. Hứng Vấn Thiên kê miệng vào uống ừn ực mấy ngụm máu ngựa rồi nói, tiểu huynh đệ uống đi. Lệnh Hồ Xung thấy tình cảnh như vậy, lòng rất kinh hãi. Hứng Vấn Thiên hỏi, không uống máu ngựa thì làm sao có sức để nghênh địch? Lệnh Hồ Xung đáp, còn đánh nữa ư? Hứng Vấn Thiên hỏi, tiểu huynh đệ sợ à? Lệnh Hồ Xung bỗng nổi hào khí, cười ha hả nói, tiền bối nói tại hạ sợ phải không? Chàng liền đưa miệng vào cổ ngựa, cảm thấy máu ngựa chảy vào cổ họng liền nuốt xuống. Lúc đầu mùi tanh xông vào mũi, nhưng uống vài ngụm thì không còn thấy khó ngửi nữa. Lệnh Hồ Xung uống một hơi mười mấy ngụm lớn, đến lúc bụng no mới thôi. Hướng Vấn Thiên lại kề miệng vào uống tiếp, nhưng không bao lâu thì con ngựa đứng không vững, hí lên một tiếng dài thống thiết rồi ngã lăn xuống đất. Hướng Vấn Thiên giơ chân trái đá con ngựa rớt xuống khe suối. Lệnh Hồ Xung không khỏi ngạc nhiên, con ngựa to như vậy, nặng ít nhất cũng khoảng 500-600 cân mà lão tùy ý nhấc chân đá đi. Hướng Vấn Thiên lại đá con ngựa thứ hai xuống, rồi lão quay người lại vung chưởng chém đứt chân sau của con ngựa thứ ba và chặt luôn đùi sau của con ngựa đó. Con ngựa hí lên vang trời, bị Hướng Vấn Thiên đá rớt xuống khe núi mà vẫn còn hí không dứt. Hướng Vấn Thiên nói, tiểu huynh đệ cầm một đùi có thể làm lương thực cho cả 10 ngày. Lệnh Hồ Xung lúc đó mới hiểu ra, thì ra lão chặt đùi ngựa là dùng để làm lương thực chứ không phải vì tính tàn nhẫn hiếu sát. Chàng liền nghe lời lấy một đùi ngựa, thấy Hướng Vấn Thiên cầm cái đùi ngựa leo lên núi, chàng liền đi theo sau lão. Hướng Vấn Thiên đi rất chậm, lão bước khoan thai, nội lực của Lệnh Hồ Xung không còn nên đi không được nửa dặm thì đã rớt lại tuốt đằng sau, thở hồng hộc, mặt xanh mét. Hướng Vấn Thiên đành phải dừng bước đợi. Lệnh Hồ Xung đi thêm khoảng được một dặm thì không nổi nữa, liền ngồi xuống bên đường nghỉ chân. Hướng Vấn Thiên nói, Tiểu huynh đệ thật là kỳ lạ, nội lực đã kém như vậy nhưng lại bị trúng hai lần chưởng lực đại âm dương thủ của cái quân trứng thúi Lạc Hậu mà không sao cả, khiến người ngoài thật không hiểu nổi. Lệnh Hồ Xung cười gượng nói, làm gì có chuyện không sao cả, lục phủ ngũ tạng của vãn bối đã bị chấn động lộn nhào cả lên rồi, cũng không biết đã bị mười mấy loại nội thương. Chính vãn bối cũng thấy kỳ quái, sao đến lúc này mình vẫn còn sống. Chỉ e vãn bối sẽ ngã ra bất cứ lúc nào, có muốn bò cũng bò không nổi. Hướng Vấn Thiên nói, tiểu huynh đệ, chúng ta hãy nghĩ thêm một chút nữa. Lệnh Hồ Xung muốn nói rõ với lão mạng của mình chẳng còn bao lâu nữa, không cần phải đợi khiến cho địch nhân đuổi kịp. Nhưng chàng chuyển đổi ý nghĩ, cho rằng người này rất hào hiệp, quyết không chịu bỏ rơi mình mà trốn đi. Nếu nói như vậy, không chừng lão sẽ coi thường mình. Hướng Vấn Thiên ngồi trên tảng đá hỏi, tiểu huynh đệ, nội lực của tiểu huynh đệ vì sao mất hết? Lệnh Hồ Xung mỉm cười, chuyện này nói ra thật nực cười. Lệnh Hồ Xung liền đem chuyện mình bị thương thế nào, đầu cốc lục tiên vì mình mà truyền chân khí để trị thương ra sao, sau đó Bất Giới Hòa Thượng lại truyền thêm chân khí vào nội thể mình. Chàng lần lượt kể lại tất cả. Hướng Vấn Thiên cười ha hả, tiếng cười chấn động cả sân cốc. Lão nói, chuyện kỳ lạ như vậy, lão Hướng ta hôm nay mới nghe lần đầu. Lão đang cười, bỗng nghe có tiếng quát từ xa truyền lại. Hướng Vấn Thiên, người chạy không thoát đâu, hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hướng Vấn Thiên vẫn cười ha hả nói, nực cười thật, Đầu Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng là những tên đại ngu ngốc nhất trong thiên hạ. Lão lại cười ba tràng liên tiếp, nhếch cặp lông mày lên chửi, tổ mẹ nó, bầy trứng thúi đuổi đến rồi. Lão giang hai tay ôm Lệnh Hồ Xung vào lòng, cái đùi ngựa đành bỏ lại bên đường, đề khí chạy nhanh. Lão vắt giò chạy cực lực, Lệnh Hồ Xung có cảm giác như mình đang đằng vân giá vũ. Không bao lâu, bỗng thấy trước mặt là một vùng sương mù, lão đã chuồn vào trong làn sương mù dày đặc đó. Lệnh Hồ Xung nghĩ, tuyệt diệu, trên ngọn núi này thì mấy trăm người kia không cách nào vào một lúc được, đành phải từng người một vào độc chiến, ta và vị Hướng tiên sinh này có thể đối phó được. Nhưng ở phía sau, tiếng hô hoán càng lúc càng gần, hiển nhiên bọn người đuổi theo cũng đều là những cao thủ khinh công cao cường. Tuy so với Hướng Vấn Thiên thì không bằng, nhưng vì lão đang ôm thêm lệnh hộ xung nên tốc độ không khỏi bị chậm lại. Hướng Vấn Thiên chạy đến một khúc quanh, đặt lệnh hộ xung xuống nói khẽ: "Đừng lên tiếng." Hai người đứng nép mình vào vách đá, trong khoảnh khắc tiếng bước chân mỗi lúc một gần, có người đuổi đến. Hai người đuổi theo chạy quá nhanh, trong sương mù không thấy Hướng Vấn Thiên và lệnh hộ xung. Họ chạy vượt qua khỏi hai người thì mới phát hiện ra toàn dừng bước quay lại. Song chưởng của Hướng Vấn Thiên phóng ra vừa mãnh liệt vừa chuẩn xác, bọn chúng chưa kịp lên tiếng thì đã rớt xuống khe núi, một lúc sau mới vọng lên hai tiếng ùnh ùnh. Lệnh hộ xung thầm nghĩ, lúc hai người này rớt xuống sao không có tiếng kêu la, phải rồi hai người trúng chưởng lực đã chết trước khi rớt xuống. Hướng Vấn Thiên cười ha ha nói: "Hai tên khốn kiếp này bình thường diễu võ dương oai, tự xưng cái gì là điểm thương song kiếm, kiếm khí xung thiên, mẹ kiếp, rớt xuống khe núi, xú khí xung thiên thì có." Lệnh hồ xung đã từng nghe đến tên điểm thương song kiếm, nghe nói kiếm pháp của hai người này rất cao thâm, đã từng giết không ít nhân vật lợi hại trong đắc đạo, không ngờ họ chết ở đây mà không biết tại sao, ngay cả tướng mạo của họ chàng cũng chưa kịp nhìn rõ. Hướng Vấn Thiên lại ôm lệnh hồ xung lên nói: "Từ đây đến Tiên Sầu Giáp còn khoảng 10 dặm, khi đến đó rồi thì chẳng ngại những tên khốn kiếp nữa." Lão nói xong thì chạy càng lúc càng nhanh, có tiếng bước chân phía sau, mấy người đuổi đến. Đường núi đi quẹo qua hướng đông, bên cạnh không có vực thẳm. Hướng Vấn Thiên không thể dở lại trò núp vách núi đánh lén nữa, đành phải đề khí chạy thẳng. Bỗng nghe vù một tiếng, một thứ ám khí xé gió bay đến rất mạnh, rõ ràng là ám khí có trọng lượng rất nặng. Hướng Vấn Thiên để lệnh hồ xung xuống, quay người lại bắt lấy, cất tiếng chửi: "Họ Hà kia, ngươi cũng hòa mình vào dòng nước đục này ư?" Có tiếng người từ trong đám sương mù vọng lại: "Ngươi là tai họa của võ lâm, ai ai cũng phải tru diệt, hãy tiếp một chùy nữa của ta." Chỉ nghe tiếng vù vù bất tuyệt, miệng hắn nói một chùy mà ít nhất cũng có 7-8 phi chùy ném tới. Lệnh hồ xung nghe tiếng ám khí rít lên thì ngấm ngầm lo lắng: "Phong thái sư thúc tổ truyền kiếm pháp cho ta, tuy có thể đánh được bất kỳ loại ám khí nào, nhưng phi chùy này được ném với kình lực lợi hại như vậy, trường kiếm của ta dù có đánh trúng nhưng nội lực không còn, tức trường kiếm bị chấn động sẽ gãy mất." Hướng Vấn Thiên hai chân dạng ra, người cúi về phía trước, nét mặt rất căng thẳng, không thản nhiên như lúc ở trong lương đình bị quần địch bao vây. Từng quả phi chùy bay đến trước mặt lão đều tắt hẳn âm thanh, chắc đã bị lão thu hết rồi. Bỗng nghe tiếng vù vù dữ dội, không biết có bao nhiêu phi chùy cùng lúc ném ra. Lệnh hồ xung biết đây là thủ pháp mãn thiên hoa vũ, vốn chỉ để phóng những ám khí nhỏ bé như kim tiền tiêu, thiết liên tử. Tiếng phi chùy rít lên trong không khí, mỗi quả chùy nếu không nửa cân thì cũng một cân, sao có thể cùng một lúc phóng ra mấy chục quả được. Lệnh hồ xung nghe tiếng phi chùy rít lên, chàng liền nằm phục xuống đất. Hướng Vấn Thiên thét lên thất thanh: "Ôi chao!" Dường như lão đã bị trọng thương. Lệnh hồ xung kinh hãi cố nhảy lên chắn trước mặt lão, vội hỏi: "Hướng tiên sinh bị thương rồi ư?" Hướng Vấn Thiên nói ấp úng: Ta không xong rồi, ngươi mau chạy đi." Lệnh hồ xung lớn tiếng nói: "Hai chúng ta đồng sinh cộng tử, lệnh hồ xung quyết không bỏ tiên sinh để tìm cái sống một mình." Bọn người đuổi theo lớn tiếng reo hò: "Hướng Vấn Thiên trúng phi chùy rồi!" Trong làn sương trắng mịt mờ ẩn hiện mười mấy người dần dần đến gần. Giữa lúc này, một luồng kinh phong mãnh liệt lướt qua bên mình của lệnh hồ xung. Hướng Vấn Thiên cười ha hả, mười mấy người ở trước mặt lần lượt ngã xuống đất. Thì ra mấy chục quả phi chùy đều bị lão giữ lại trong tay, lão giả vờ trúng chùy bị thương khiến cho địch nhân không phòng bị, rồi dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phát xạ trở lại. Sương mù dày đặc, mắt nhìn không rõ, mà tiếng la của lệnh hồ xung hoảng hốt rõ ràng đúng sự thực, khiến đối phương nghe thấy đều tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hướng Vấn Thiên lại có thể dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phát xạ ám khí nặng như vậy là vượt ra ngoài dự liệu của những kẻ truy đuổi. Mười mấy người đi đầu hoặc chết hoặc bị thương, không một người nào thoát. Hướng Vấn Thiên ôm lệnh hồ xung lên rồi quay người chạy tiếp. Lão nói: "Hay lắm, tiểu huynh đệ rất có nghĩa khí." Lão nghĩ lệnh hồ xung ôm mối bất bình chẳng qua là tính cách cổ quái của người thiếu niên, nhưng vừa rồi mình giả vờ bị trọng thương thật giống, lệnh hồ xung lại không chịu bỏ mình để trốn thoát, Quyết ý đồng sinh cộng tử thật là nghĩa khí quý báu nhất giang hồ. Chạy không được bao lâu, địch nhân lại dần dần đuổi đến gần, chỉ nghe tiếng vèo vèo bất tuyệt, ám khí liên tục bay đến. Hướng Vấn Thiên rồi lên hộp xuống để né tránh. Người đuổi theo càng đến gần, lão để lệnh Hồ Xung xuống, quát to một tiếng, xoay người xông vào giữa đám đông. Mấy tiếng bóp bóp vang lên, lão trở lại trên lưng đã thấy cõng một người. Lão dùng dây xích trên cổ tay mình quấn chặt hai tay người đó. Hướng Vấn Thiên ôm lệnh Hồ Xung chạy tiếp, cười nói, chúng ta có thêm tấm lá chắn sống. Người kia lớn tiếng la, đừng phóng ám khí, đừng phóng ám khí nữa. Nhưng bọn người đuổi theo không thèm để ý mà cứ phóng ám khí không ngừng. Đột nhiên người đó thét lên một tiếng, chao ôi! Lưng gã đã bị ám khí đánh trúng. Hướng Vấn Thiên lưng mang tấm lá chắn sống, tay ôm lệnh Hồ Xung vẫn chạy như bay. Người trên lưng lớn tiếng thóa mã, Vương Sùng Cổ, mẹ kiếp, người không có chút nghĩa khí, biết rõ ta, ôi chao, là tên bắn lén, tổ mẹ nó, Trương Phù Dung gặp phải hồ ly, người mượn đao giết người. Chỉ nghe mấy tiếng phù phù, tiếng chửi mắng của người đó càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng không lên tiếng nữa. Hướng Vấn Thiên cười nói, lá chắn sống biến thành lá chắn chết rồi. Hướng Vấn Thiên quên cả hiểm nguy, đề khí chạy nhanh, quẹo qua hai thung lũng rồi nói, đến rồi. Lão thở phào nhẹ nhõm, nổi lên một tràng cười ha hả, lòng sung sướng vô cùng. Mười dặm đường núi sau cùng thật là nguy hiểm, không biết có thể thoát được sự truy đuổi không, tưởng như cái chết đã nắm chắc trong tay. Lệnh Hồ Xung nhìn ra, lòng hơi sợ hãi, thấy trước mắt có cây cầu đá nhỏ hẹp bắc qua một vực sâu muôn trượng. Cầu đá chỉ thấy được không quá 8-9 thước, xa hơn nữa thì mây mù dày đặc, không thể nhìn thấy đầu bên kia. Hướng Vấn Thiên nói khẽ, trong làng sương trắng có một dây xích sắt, đừng tùy tiện dẫm lên. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, nhưng lòng không kìm được sự kinh sợ. Cầu đá này rộng không quá một thước, phía dưới là vực thẳm, vốn đã nguy hiểm vô cùng, lại bắt qua một sợi dây xích, công lực của mình bây giờ thật khó mà qua được. Hướng Vấn Thiên cởi xích quấn trên tay lá chắn chết ra, rút thanh trường kiếm sau lưng gã đưa cho lệnh Hồ Xung, rồi dựng lá chắn chết ở trước mặt, yên lặng đợi địch. Không đầy thời gian uống một tuần trà, tốc người đầu tiên đã đuổi đến, có cả nhân vật trong chính giáo và ma giáo. Mọi người thấy địa hình hiểm ác, Hướng Vấn Thiên ở chỗ thế trận quay lưng vào vực thẳm cũng không dám đến gần. Một lúc sau, người đuổi đến càng đông, đứng ở ngoài 5-6 trượng, lớn tiếng thóa mạ hoặc phóng ra các loại ám khí. Phi hoàng thạch, tụ tiễn tới tấp được phóng ra. Hướng Vấn Thiên và lệnh Hồ Xung ở phía sau lá chắn, các thứ ám khí không thể bắn trúng hai người. Bỗng một tiếng gầm làm chấn động cả sân cốc, một đầu đà múa cây thiền trượng xông đến. Cây thiền trượng đúc bằng thép nặng 70-80 cân, nhắm đánh vào lưng Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên cúi xuống, thiền trượng lướt qua đầu lão. Lão vùng dây xích lên quấn lấy hai chân của gã đầu đà, trong khi gã đầu đà lỡ dùng sức phóng trượng quá mạnh nên không thu lại kịp để chống đỡ. Hướng Vấn Thiên lập tức quay dây xích đã quấn chặt gót chân phải của gã đầu đà, dùng phép tá lực đã lực thừa thế đẩy về trước. Gã đầu đà đứng không vững, gã nhào về phía trước rớt xuống vực thẳm. Hướng Vấn Thiên vừa hất vừa đẩy đã mở dây xích ở gót chân của gã. Tiếng rú thảm thiết của gã đầu đà từ vực thẳm vọng lên, khiến mọi người không ai không kinh hãi nổi da gà, bất giác tự lùi về sau như sợ Hướng Vấn Thiên sắp cuốn mình xô xuống vực thẳm. Hai bên giằng co nhau một lúc, bỗng có hai người vượt đám đông xông ra, một người tay cầm song kích, người kia là một hòa thượng cầm một cây nguyệt nha sạn. Đôi kích một trên một dưới nhằm đâm vào bụng dưới và mặt của Hướng Vấn Thiên, còn cây nguyệt nha sạn nhằm đâm vào sườn trái của lão. Cả ba thứ binh khí đều rất nặng, lại được vận nội lực thâm hậu nên lúc tấn công có uy thế rất mãnh liệt. Hai người xem đúng địa hình tấn công khiến cho Hướng Vấn Thiên không sao né tránh được, chỉ còn cách vùng dây xích đánh đỡ. Quả nhiên dây xích của Hướng Vấn Thiên vung ra choang choang ba tiếng, cả song kích và nguyệt nha sạn đều bị đánh dạt ra hết, bốn thứ binh khí đều xẹt ra tia lửa. Đây là cách lấy mạnh đánh mạnh, không thể lấy kỹ xảo để thủ thắng. Trong đám đông có tiếng reo hò vang dội. Binh khí trong tay hai người bị dây xích hất ra thì liền tấn công tới, choang choang choang lại giao nhau lần nữa. Hòa thượng và hán tử đó đều loạn choạng, ngược lại Hướng Vấn Thiên vẫn đứng vững vàng. Lão không đợi địch nhân lấy hơi, liền quát lên một tiếng thật to, vùng nhanh dây xích đánh ra. Hai người giơ binh khí gạt đỡ, binh khí chạm nhau ba tiếng chát chúa. Hoa Thượng gầm lên một tiếng, liền cây nguyệt nha sạn, miệng phun máu tươi. Còn Hán Tử giơ cao song kích nhằm đâm vào Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên ưỡng ngực ra không đỡ không gạt, cười ha ha. Song kích đâm đến ngực lão cách khoảng nửa thước thì bỗng nhiên rũ xuống. Hán Tử đó cũng nằm phục xuống đất không nhúc nhích nữa. Hắn đã bị kình lực của Hướng Vấn Thiên làm chấn động, chết ngay lập tức. Quần hào tụ tập ở sườn núi nhìn nhau thất sắc, không ai dám tiến lên. Hướng Vấn Thiên nói, tiểu huynh đệ, chúng ta hao tổn hơi sức với chúng khá nhiều rồi, tiểu huynh đệ ngồi xuống nghỉ một lát đã. Lão nói xong liền ngồi xuống, hai tay ôm gối ngửa mặt lên trời, không thèm liếc nhìn quần hào một cái. Bỗng nghe có người lớn tiếng quát, yêu tà to gan, dám coi thường anh hùng thiên hạ như vậy ư? Bốn tên đạo nhân cầm kiếm xông tới trước mặt Hướng Vấn Thiên, cả bốn tên đều cầm ngang thanh trường kiếm, nói, đứng dậy giao thủ. Hướng Vấn Thiên cười khinh bạc, lạnh lùng nói, Hướng mổ đâu có gây chuyện gì với phái Nga Mi của các vị. Một đạo sĩ bên trái nói, tà ma ngoại đạo làm hại giang hồ, ta là bậc chân tu tuyên dương chính nghĩa, trừ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác được. Hướng Vấn Thiên cười nói, hay cho quân trừ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác. Sau lưng của các vị trong đám người đó có hơn một nửa là người trong ma giáo, sao không trừ yêu diệt ma đi? Đạo nhân đó nói, trừ diệt ác ma đầu sỏ trước. Hướng Vấn Thiên ngồi ôm gối, ngẩng đầu trong những đám mây trôi lờ lững trên trời, ỡm ờ nói, thì ra là vậy, hay lắm, hay lắm. Đột nhiên lão quát một tiếng thật to, vọt người lên, dây xích giống như con thuồng luồn từ dưới vực sâu nhảy vọt lên, nhằm bốn tên đạo nhân mà quét ngang qua một cái rất mau. Lão ra đòn tập kích quá đột ngột, dù bốn tên đạo nhân đều là cao thủ của phái Nga Mi cũng không kịp chống đỡ. Trong lúc thảng thốt, trường kiếm của ba đạo nhân dựng đứng đỡ sau lưng, còn đạo nhân thứ tư đứng bên mé phải phóng trường kiếm ra nhằm vào yết hầu của Hướng Vấn Thiên đâm tới. Chỉ nghe choang một tiếng, ba thanh trường kiếm đều bị dây xích đánh cong. Hướng Vấn Thiên nghiêng đầu tránh chiêu kiếm của tên đạo nhân thứ tư, thế kiếm của đạo nhân như gió, phóng ba kiếm liên hoàn bức bách Hướng Vấn Thiên không cách nào chậm tay lại được. Còn ba tên đạo nhân kia lùi ra đổi kiếm rồi lại xông vào đấu tiếp. Thế kiếm của bốn tên đạo nhân phối hợp hỗ tương giống như một kiếm trận nho nhỏ, bốn thanh trường kiếm cứ lượn tới lượn lui như rồng bay phượng múa, lúc phân ra lúc hợp lại. Lệnh Hồ Xung nhìn một lúc thấy Hướng Vấn Thiên lúc múa vùng dây xích tất phải cử động hai tay thì không linh hoạt bằng một tay, còn nếu kéo dài lão sẽ không tránh khỏi thất bại. Chàng liền bước qua mé phải của Hướng Vấn Thiên, trường kiếm đâm ra phóng nhanh vào bên sườn của một đạo nhân. Chiêu kiếm này phương vị xuất chiêu rất cổ quái, đạo nhân đó khó mà tránh khỏi. Soạt một tiếng, lão đã bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xung lóe lên tâm niệm, nghe nói phái Nga Mi xưa nay tự hào trong sạch, bỏ mặc chuyện trên giang hồ, thanh danh lừng lẫy, ta giúp Hướng tiên sinh giải vây, không nên làm tổn thương tính mệnh của đạo nhân này. Khi mũi kiếm vừa chạm vào da của đạo nhân, Lệnh Hồ Xung liền rút về, nhưng lúc rút lại kiếm thì chàng xử không nhanh, đạo nhân cố chịu đau, đưa song chỉ kẹp chặt lấy trường kiếm của chàng. Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm về, vạch một đường trên cánh tay và mé sườn đạo nhân, chàng rút chậm lại một chút, trường kiếm của một đạo sĩ trung niên khác liền chém tới, đè lên kiếm của chàng. Cánh tay Lệnh Hồ Xung tê buốt, muốn buông kiếm ra nhưng nghĩ nếu buông kiếm thì mình sẽ thành phế nhân. Chàng liền gắng sức nắm chặt chuôi kiếm, cảm thấy một kình lực hùng hậu trên kiếm đang truyền đến, tấn công vào tâm mạch của mình. Đạo nhân thứ nhất bị trường kiếm gây ra vết thương không nặng, nhưng vì hắn lấy tay chụp kiếm lại, lúc Lệnh Hồ Xung rút kiếm về, khiến hắn bị kiếm vạch một vết thương thấu tận xương, máu tươi chảy ra lênh láng, không thể đấu được nữa. Hai đạo nhân còn lại lúc này ở sau lưng Lệnh Hồ Xung đang đấu kịch liệt với Hướng Vấn Thiên. Kiếm pháp rất tinh kỳ, song kiếm liên thủ nghiêm cẩn dị thường. Hướng Vấn Thiên đấu tiếp mấy chiêu liền lùi về sau một bước, rồi lão liên tục lùi hơn 10 bước, thân mình lọt dần vào làn sương trắng. Hai đạo nhân tiếp tục tấn công về trước, nửa thanh trường kiếm đã phóng vào sương mù. Bỗng phía bên kia cầu đá có người la lên, cẩn thận, đi tiếp nữa là cầu bằng dây xích đó. Chữ xích vừa ra khỏi miệng thì nghe tiếng hai đạo nhân cùng rú lên thảm thiết, thân người song mạnh về trước rớt xuống làn sương trắng. Rõ ràng hai lão đạo nhân này không tự chủ được nên bị Hướng Vấn Thiên kéo tới. Tiếng rú thê thảm kéo dài đến tận vực thẳm, trong khoảnh khắc thì im bặt. Hướng Vấn Thiên cười ha hả từ trong làn sương trắng đi ra, Lão thấy Lệnh Hồ Xung lão đảo muốn té, giật mình sợ hãi. Lệnh Hồ Xung lúc ở Lương Đình đã dùng Độc Cô Cửu Kiếm liên tục đả thương người, bốn tên đạo sĩ phái Nga Mi tận mắt chứng kiến, nên tự biết kiếm pháp của mình quyết không phải là địch thủ của chàng, nhưng chúng thấy nội lực của chàng không đáng kể, liền đem nội lực uyên thâm của mình ra tấn công liên tiếp vào chàng. Đừng nói bây giờ nội lực của Lệnh Hồ Xung đã mất hết, mà ngay lúc trước khi còn sung sức thì chàng cũng không thể bì được hơn 30 năm luyện nội công tâm pháp của lão đạo nhân phái Nga Mi. May mà chân khí nội thể của Lệnh Hồ Xung sung mãn nên nhất thời cũng không đến nỗi bị thương, nhưng khí huyết bị nhộn nhạo cả lên, mắt nảy đom đóm. Lệnh Hồ Xung bỗng cảm thấy trên nguyệt đại truy ở sau lưng có một luồng nhiệt khí truyền vào, áp lực trên tay lập tức nhẹ hẳn. Tinh thần Lệnh Hồ Xung phấn chấn, biết đã được Hướng Vấn Thiên trợ giúp, nhưng chàng liền phát giác Hướng Vấn Thiên lại đem nội lực tấn công của đối phương dẫn từ cánh tay truyền qua sống lưng rồi đến hai chân, rồi truyền thẳng xuống đất mất hẳn. Đạo nhân phát giác sắp gặp nguy hiểm, bèn lớn tiếng la lên, rút kiếm nhảy ra sau quát: "Hấp tinh yêu pháp, hấp tinh yêu pháp!" Quần hào vừa nghe bốn chữ hấp tinh yêu pháp, không ít người đổi sắc mặt. Hướng Vấn Thiên cười ha hả nói: "Đúng vậy, đây là hấp tinh đại pháp, có vị nào hứng thú thì lên đây thử chơi." Một trưởng lão tên Hoàng Đái trong ma giáo la lên: "Chẳng lẽ nhậm lại tái xuất? Chúng ta về bẩm báo giáo chủ ngay để giáo chủ định đoạt." Bọn người ma giáo dạ rồi cùng quay người, lập tức đám đông hơn 100 người liền giải tán một nửa, còn lại người trong chính giáo bàn bạc to nhỏ với nhau một lúc, liền có một số người lục tục bỏ về, sau cùng chỉ còn hơn 10 người lèo tèo. Một người giọng sang sảng nói: "Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung, các ngươi lại sử hấp tinh đại pháp, trụy nhập vào cảnh vạn kiếp không được siêu sinh. Từ nay về sau, bằng hữu trong võ lâm đối phó với hai ngươi không cần phải dùng thủ đoạn chính đáng. Đây là việc các ngươi tự làm tự chịu, đến nước này đừng có hối hận." Hướng Vấn Thiên cười nói: "Hướng mổ đã làm việc gì thì có bao giờ hối hận đâu. Các ngươi mấy trăm người vây đánh hai chúng ta, chẳng lẽ là thủ đoạn chính đáng ư? Hì, buồn cười thật, buồn cười thật." Tiếng bước chân vọng lại, mười mấy người còn lại cũng đi hết. Hướng Vấn Thiên lắng tai nghe, biết xác thực bọn địch đuổi đến đã đi xa rồi. Lão nói khẽ: "Bọn chó má đó nhất định sẽ quay lại, tiểu huynh đệ hãy nằm lên lưng ta." Lệnh Hồ Xung thấy vẻ mặt của lão rất trịnh trọng, cũng không hỏi nhiều, liền nằm phục lên lưng lão. Hướng Vấn Thiên khom người xuống, chân trái từ từ đưa ra, lần mò leo xuống vực thẳm. Lệnh Hồ Xung hơi kinh hãi, thấy sợi dây xích của Hướng Vấn Thiên vung ra quấn chặt vào một gốc cây bên vách núi, thử giật xem gốc cây có chịu nổi sức nặng của hai người không, rồi mới nhẹ nhẹ leo xuống. Hai người đu lơ lửng trong không khí. Hướng Vấn Thiên lắc lư mấy cái, tìm được chỗ đặt chân, liền vung tay thu dây xích lại. Sợi dây xích rời khỏi gốc cây, hai tay của Hướng Vấn Thiên bám vào vách núi, rồi dừng lại một lúc, sợi dây xích đã quấn chặt vào mỏm đá lớn bên dưới chân lão. Thân hình của hai người lại từ từ hạ xuống hơn một trượng. Cứ theo cách như vậy mà lão đu xuống, có lúc vách núi không có gốc cây cũng không có mỏm đá lồi ra. Hướng Vấn Thiên mạo hiểm, dán người vào vách núi, rồi từ từ tụt xuống. Lão tụt hơn 10 trượng, vách đá càng trơn, lão tụt càng nhanh. Nhưng chỉ cần có chỗ có thể đỡ lại được thì lão thi triển thần công, hoặc phát chưởng, hoặc đạp chân tạo thế cho người trượt chậm lại. Lệnh Hồ Xung thấy mình và lão quá mạo hiểm, chàng sợ đến nỗi hùng vía lên mây, lão cứ như vậy mà tụt xuống vực thẳm, nguy hiểm chẳng khác nào trận kịch đấu vừa rồi. Nhưng chàng nghĩ, bình sinh chưa bao giờ có chuyện kỳ lạ hiếm có, nguy hiểm thì quá nguy hiểm, nhưng nếu không gặp một kỳ nhân như Hướng Vấn Thiên, chỉ e rằng qua 100 kiếp cũng khó gặp ai to gan như vậy. Lúc Hướng Vấn Thiên đạp hai chân xuống đáy vực rồi, Lệnh Hồ Xung mới cảm thấy hơi tiếc nuối, hận sao cái vực này không sâu thêm vài trăm trượng nữa. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, miệng vực toàn là mây trắng, cái cầu đá đã trở thành một sợi dây màu đen rất nhỏ. Lệnh Hồ Xung nói: "Hướng tiên sinh." Hướng Vấn Thiên đưa tay bịt miệng Lệnh Hồ Xung lại, ngón tay cái bên tay trái chỉ lên trên. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra, biết bọn địch quả nhiên đã quay trở lại. Chàng cố nhướng mắt nhìn lên nhưng không thấy bóng người nào trên cầu đá cả. Hướng Vấn Thiên buông tay ra, kề sát tai vào vách núi lắng nghe. Qua một lúc sau, lão mới mỉm cười nói: "Bà mẹ nó, có giữ ở trên đó thì cứ đi Tây Thiên mà tìm." Lão ngoái lại nhìn lên Hồ Xung nói, tiểu huynh đệ là đệ tử của danh môn chính phái, Hướng Mổ lại là bàn môn yêu tà, song phương xưa nay là kẻ tử thù của nhau. Tại sao tiểu huynh đệ lại cam tâm tình nguyện đắc tội với chính giáo bằng hữu để xả thân cứu tính mệnh của ta? Lệnh Hồ Xung nói, văn bối vừa hội ngộ thì đã liên thủ với tiên sinh, đấu một trận sinh tử với bọn quần hào, song phương chính giáo và ma giáo mà không sao cả. Thật là may mắn vô cùng, Hướng tiên sinh lại còn nói chuyện cứu mạng với không cứu mạng, thật là... Hướng Vấn Thiên tiếp lời, thật là vớ vẩn phải không? Lệnh Hồ Xung đáp, vạn bối không dám nói Hướng tiên sinh ăn nói vớ vẩn, nhưng nếu nói vạn bối có công cứu mạng tiên sinh thì thật chẳng đúng chút nào. Hướng Vấn Thiên nói, Hướng Mộ đã nói vậy thì không rút lời lại, ta nói tiểu huynh đệ có ân cứu mạng ta thì là có ân cứu mạng ta. Lệnh Hồ Xung cười cười, không biện luận nữa. Hướng Vấn Thiên nói, vừa rồi bọn chó má là to cái gì hấp tinh đại pháp, chúng sợ đến nỗi giải tán hết. Tiểu huynh đệ có biết hấp tinh đại pháp là công phu gì không? Tại sao bọn chúng lại sợ đến như vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, vãn bối đang muốn thỉnh giáo Hướng tiên sinh. Hướng Vấn Thiên cau mày nói, cái gì vãn bối với trưởng bối, tiên sinh với hậu sinh, khiến cho người nghe thật bực mình, ta dứt khoát không chịu. Tiểu huynh đệ cứ gọi ta là Hướng huynh, còn ta gọi tiểu huynh đệ là huynh đệ được rồi. Lệnh Hồ Xung nói, chuyện này vãn bối thật không dám. Hướng Vấn Thiên tức giận nói, được, vì huynh đệ thấy ta là người trong ma giáo nên coi thường ta. Huynh đệ đã cứu tính mạng ta, cái mạng của lão tử này sống hay chết cũng là chuyện nhỏ, nhưng tiểu huynh đệ coi thường ta lại là chuyện lớn, vậy chúng ta phải động thủ thôi. Tuy lão nói nhỏ nhưng vẻ mặt rất tức giận. Lệnh Hồ Xung cười nói, đâu cần phải động thủ, Hướng huynh đã cố chấp như vậy thì tiểu đệ đành tuân mệnh thôi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ngay cả Điền Bá Quang là một tên thái hoa dâm tặc mà ta còn kết giao bằng hữu, giờ kết giao thêm một Hướng Vấn Thiên thì có sao đâu. Người này khí phách hào hùng, thật là một hảo hán tử, ta vốn thích những người như vậy. Lệnh Hồ Xung liền phục người xuống bái rồi nói, Hướng huynh ở trên xin nhận một lạy của tiểu đệ. Hướng Vấn Thiên mừng rỡ nói, khắp thiên hạ kết nghĩa kim lan với Hướng Mổ chỉ có một mình huynh đệ thôi, huynh đệ phải nhớ điều đó. Lệnh Hồ Xung cười nói, tiểu đệ được Hướng huynh thương mến thật là hân hạnh. Chiếu theo quy củ của giang hồ thì hai người kết nghĩa huynh đệ ít nhất cũng phải thắp hương tuyên thệ, lập thệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Nhưng hai người này đều là người lãng mạn phóng khoáng, vừa trải qua một cuộc chiến đấu nảy lửa, đều cảm thấy ý hợp tâm đầu, hiểu thấu lòng nhau, chỉ cần khấu đầu kết giao nhau là đủ, không cần lễ nghi phiền phức, đã nói là huynh đệ tức là huynh đệ rồi. Hướng Vấn Thiên là người của ma giáo, nhưng huynh đệ trong ma giáo chẳng mấy ai coi trọng lão. Hôm nay nhận được một huynh đệ kết nghĩa, lòng lão rất vui sướng. Lão nói, đáng tiếc ở đây không có rượu, nếu không thì chúng ta uống một hơi hết tổ mẹ nó mấy chục bát mới đã. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, cổ họng của tiểu đệ ngứa ngáy quá rồi, đại ca nhắc đến rượu thì càng không chịu được. Hướng Vấn Thiên chỉ lên trên nói, bọn chó đẻ chưa đi xa đâu, chúng ta đành phải ở dưới đáy vực sâu cố nhịn mấy bữa. Huynh đệ, vừa rồi lão mũi trâu phái Nga Mi đó dùng nội lực tấn công huynh đệ, ta dùng nội lực giúp đỡ huynh đệ tiêu hao nội lực của lão mũi trâu ra sao, huynh đệ biết không? Lệnh Hồ Xung nói, dường như đại ca đem nội lực của lão đạo nhân đó dẫn xuống đất hết. Hướng Vấn Thiên vỗ đùi cái bóp, vui mừng nói, đúng vậy, đúng vậy, huynh đệ thật thông minh. Môn công phu này là do ta vô tình nghĩ ra, trong võ lâm không ai biết cả. Ta đặt cho nó cái tên là hấp công nhập địa tiểu pháp. Lệnh Hồ Xung nói, cái tên nghe cũng kỳ quái. Hướng Vấn Thiên nói, môn công phu này của ta so với hấp tinh đại pháp trong võ lâm cũng như nhau, nên ai nghe cũng biến sắc, cũng giống như bợm nhỏ gặp bợm lớn, cho nên mới gọi là tiểu pháp. Công phu này của ta chỉ là một tiểu xảo di qua tiếp mộc, mượn lực đánh lực, đem nội lực của đối phương dẫn xuống đất, khiến cho đối phương không thể hại mình, mà cũng chẳng có lợi lộc gì cho mình cả. Vả lại, môn công phu này chỉ nên sử dụng lúc tương đấu với đối phương, chứ không thể đem ra đả thương người. Đối phương gặp lúc thấy nội lực cuồn cuộn tiết ra ngoài thì không khỏi cả kinh thất sắc, một lúc sau liền phục hồi lại nguyên khí. Ta đoán rằng bọn chúng bỏ đi rồi nhất định quay lại, cho nên công lực của lão mũi trâu phái Nga Mi vừa hồi phục thì lão biết hấp công nhập địa tiểu pháp này của ta chỉ là dọa trêu người thôi, kỳ thực chẳng có gì đáng sợ. Đại ca của tiểu đệ vốn không thích gạt người bằng cái trò này, cho nên xưa nay chưa bao giờ dùng qua. Lệnh Hồ Xung cười nói, Hướng Vấn Thiền chưa bao giờ gạt người, hôm nay vì tiểu đệ đành phải phá giới. Hướng Vấn Thiền cười hì hì nói, chưa bao giờ gạt ai thì cũng chưa chắc, có điều lão Tùng Văn đạo nhân phái Nga Mi kiến văn quảng bác như vậy, nên đại ca của huynh đệ thật không muốn gạt lão. Nếu gạt người thì phải chọn đại sự, gạt phải kinh thiên động địa để thiên hạ đều biết. Hai người nhìn nhau cười, sợ bị địch nhân ở trên vực nghe được, nên tuy cố cười nhỏ lại, nhưng tiếng cười cũng rất sảng khoái.